Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, gặp phải cướp bóc. Canh thứ nhất, làm sao đầu đôi cái này mới tới hạnh tốt như vậy? Còn để hắn cùng một chỗ ngồi ở trên xe ngựa có ăn có uống có cười. Ta theo đầu tại thương hội làm 3 năm, cũng không có qua một lần loại đãi ngộ này a. Phía trước đi tới thương hội nhân viên bên trong, một tên dáng người cao đến trung niên nam tử trộm nhìn thoáng qua sau lưng trên xe ngựa Bạch Phong. Cùng chòm râu dài nam tử hai người, có chút tức giận bất bình nói. Một bên một tên áo xám nam tử nói thẳng, Cương tử, đừng nhìn ngươi bổ nhào làm 3 năm, ngươi nếu là có cái kia mới tới hạnh năng lực, ngươi cũng có thể ngồi ở kia. Người ta có thể là một người làm 5 người sống, mà lại là lấy ngươi làm tiêu chuẩn, đòi tiền tiền công còn thiếu. Loại này người không nghĩ biện pháp lưu lại, cái kia không phải người ngu sao? Được xưng là cương tử đại hán nghe nói như thế, mắt xí không phục cũng là dần dần biến mất, chậm rãi toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Không có đang nói cái gì, bởi vì áo xám nam tử nói rất đúng. Người ta một người đỉnh hắn 5 cái, muốn tiền công vẫn còn so sánh hắn thiếu. Chòm râu dài nam tử không có đem hắn mở hoặc giảm xuống tiền công cũng không tệ rồi. Huynh đệ, ngươi có hứng thú hay không ở ta nơi này cửa hàng làm việc? Ngươi yên tâm, tuy nhiên lần này ngươi muốn tiền công thiếu, nhưng chỉ cần ngươi ở ta nơi này làm việc, ta khẳng định sẽ cho ngươi rất cao tiền công, mà lại sẽ trọng bồi dưỡng ngươi. Hàn huyên một hồi, chòm râu dài nam tử nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, lỗ thúc, thật sự là không có ý tứ. Ta vẫn còn có việc cần hoàn thành, cho nên, cùng các ngươi làm xong cái này đơn, trở về Tiêu Nguyệt Thành về sau, khả năng thì sẽ rời đi. Lỗ Cường nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng chỉ là tiếc nuối rung rắt. Dù sao, loại sự tình này cũng không cưỡng cầu được. Đã Bạch Phong không nguyện ý, hắn cũng liền không tại quá nhiều giữ lại. Nói cho cùng, cũng bất quá là nhìn chúng Bạch Phong một người tài giỏi 5 người sống khí lực mà thôi. Phổ thông phạm vi tự nhiên có phổ thông phạm vi cân nhắc lợi hại. Mà Bạch Phong kỳ thật cũng không có nói. Đến Thiên Võng Cung, nếu như không có thỏa mãn chính mình điều kiện đệ tử, hắn khả năng thì sẽ trực tiếp rời đi, cũng sẽ không cùng nhau trở về trước đó Tiêu Nguyệt Thành. Bởi vì Bạch Phong cự tuyệt, thời gian kế tiếp, hai người cũng là thỉnh thoảng trò chuyện một câu, mà Lỗ Cường cũng không có bởi vì Bạch Phong cự tuyệt, liền trực tiếp đem Bạch Phong đuổi xuống xe ngựa. Ban đêm, thương đội đứng tại một chỗ đất trống. Thương đội nhân viên cũng bắt đầu bận rộn. Cái kia châm lửa châm lửa. Cái kia trải giường chiếu cửa hàng trải giường chiếu cửa hàng. Cái kia chuẩn bị thức ăn chuẩn bị thực vật. Hết thảy đều có thứ tự tiến hành. Mà lúc này, Lỗ Cường đã để Bạch Phong về tới thương đội nhân viên đội ngũ, mà không phải tiếp tục mang theo bên người. Trở lại thương đội nhân viên đội ngũ Bạch Phong, rõ ràng cũng không thụ mọi người chào đón. Dù sao một cái năng lượng cùng một đám năng lực phổ biến, khẳng định sẽ bị gạt bỏ. Lúc này, chỗ u thương đội nhân viên đều vây tụ tại đổ thêm dầu vào lửa chung quanh. Duy chỉ có đem Bạch Phong gạt bỏ bên ngoài, mà Lỗ Thúc ngồi tại tận cùng bên trong nhất, ăn thức ăn tốt nhất, cũng là không có ở để ý tới lúc này bị gạt bỏ Bạch Phong. Dù sao ngươi đến lúc đó liền muốn rời khỏi, cái kia 2 ngày này như thế nào cùng thương đội nhân viên ở chung hòa thuận thì là chính mình vấn đề, mà bị gạt bỏ bên ngoài Bạch Phong, đối mặt loại tình huống này lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Chỉ là tùy tính cười một tiếng. Sau đó tìm khối nham thạch trước ngồi xuống, dựa lưng vào nham thạch híp lại. Một đêm thời gian trong chớp mắt, sắc trời hơi sáng thời điểm, Lỗ Cường thì bắt chuyện tất cả mọi người lên, chỉnh lý hết thảy, lần nữa lên đường. Lần này, Bạch Phong không có ở ngồi đến Lỗ Cường trên xe ngựa, mà là theo chân còn lại đông đảo thương hội nhân viên cùng đi. Nhưng mới lên đường chưa tới một canh giờ, một hàng 30 tên che mặt người áo đen thì ngăn cản thương đội đường đi. Lỗ Cường lúc này từ trên ngựa bên trong đi ra, trực tiếp đi tới phía trước nhất, mặt không đổi sắc nhìn về phía trước cản đường 30 tên người áo đen hô: "Tả Dương thương hội, không biết chư vị là cái gì cái đỉnh núi?" Lúc này, một tên nam tử áo đen cũng đi ra, xem ra hẳn là đầu mục, nghe được Lỗ Cường về sau, trực tiếp hô: "Chúng ta là cái nào đỉnh núi ngươi không cần biết, lưu lại tất cả hàng hóa, các ngươi liền có thể lăn, không phải vậy, liền đem mệnh đều lưu lại đi." Lỗ Cường nghe được đối phương về sau, mi đầu lúc này gấp nhíu lại. Hắn có thể phát giác được đối phương bài này lĩnh thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Tốt, Lỗ Cường rất nhanh liền vô cùng quả quyết làm ra quyết định. Làm cho tất cả mọi người đem hàng hóa toàn bộ để xuống. Liền mang theo mọi người hướng phía trước đi đến. Lỗ Cường hội trưởng, trên người ngươi không gian trang bị cũng lưu lại. Mọi người ở đây theo Lỗ Cường sắp xuyên qua 30. Tên người áo đen thời điểm. Cái kia đi đầu người áo đen bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lỗ Cường nghe nói như thế về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía người áo đen thủ lĩnh. Thế nào, không muốn giao? Người áo đen thủ lĩnh nhìn lấy sắc mặt biến có chút khó coi Lỗ Cường, cười lạnh mà hỏi. Lỗ Cường nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười nói: "Không có vấn đề. Không có cái gì mệnh trọng yếu. Điểm này, ta Lỗ Cường làm thương hội hơn 10 năm. Đi vô số lần tới đường. Tâm lý như gương sáng." Nói, Lỗ Cường liền trực tiếp đem trên người 3 mai không gian giới chỉ đem ra. Sau đó, càng làm cho người áo đen thủ lĩnh soát người. Cái này mới xem như qua cửa này. Bất quá, để Lỗ Cường sắc mặt đại biến chính là, người áo đen thủ lĩnh vậy mà để sau lưng 29 tên thủ hạ tìm đi theo hắn cùng nhau đến đây tất cả thương hội thành viên thân. Phải biết, vì dự phòng bị đánh cướp, hắn đã sớm làm xong nhiều tay chuẩn bị. Đệ nhất cũng là lôi kéo xe vận tải bên trong có 1/5 hàng hóa. Trên người hắn không gian trang bị bên trong cũng có 1/5 hàng hóa. Còn lại 3/5 hàng hóa đều phân biệt đâm vào 3 cái không gian giới chỉ bên trong, phân biệt từ hắn tin cậy nhất 3 người mang ở trên người. Chiêu này lần nào cũng đúng, bởi vì trước kia gặp qua cướp bóc, hoặc là bị bọn họ phản sát, hoặc là cướp đi phía ngoài hàng hóa cùng trên người hắn không gian trang bị làm xí hàng hóa, nhưng vẫn bảo lưu lại 3/5 hàng hóa, cũng sẽ không thua thiệt chết. Dù sao, gặp phải cướp bóc loại sự tình này, xác suất không cao lắm. Đường 10 triệu điều, gặp phải cũng là không may. Nhưng bây giờ đối phương làm như thế, quả thực chính là muốn đem hàng hóa của hắn toàn bộ ăn cướp. Trọng yếu nhất chính là, ăn cướp tổn thất hắn có thể tiếp nhận, nhưng không có đúng hạn giao hàng. Thiên Võng Cung bên kia, hắn cũng không có phường thay. Phải biết, có thể tiếp vào cái này sống, hắn cũng là nắm quan hệ rất lớn mới lấy được. Nếu như Thiên Võng Cung tức giận, hắn cái này tiểu thương hội, cơ bản thì trực tiếp xong đời. Cho nên, nhóm này cung ứng Thiên Võng Cung ngoại môn đệ tử sử dụng vũ khí chất lượng tuyệt địa đều là không có vấn đề. Dù là hạ túc tiền vốn, hắn cũng có thể kiếm một món hời. Nhưng bây giờ, ngoài ý muốn cứ như vậy xuất hiện, rất nhanh, bao quát Bạch Phong ở bên trong 17 tên thương hội nhân viên đều bị lục soát thân. Trong đó 3 trên thân thể người đều bị tìm ra không gian giới chỉ. Bên trong chứa toàn bộ đều là lần này hàng hóa vũ khí. Người áo đen thủ lĩnh nhìn lấy thủ hạ giao lên 3 mai không gian giới chỉ, toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nhìn về phía Lỗ Cường nói: "Thật biết giấu a, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.